Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1905, chương 1907, ác liệt. Hứa Tiểu Lan thanh tú đứng ở trên bầu trời, quan sát trên mặt đất chiến đấu. Cuồng bạo năng lượng đánh vào, để cho nàng ôm hắc tóc dài nâng lên. Thanh diên mặc thường như thanh liên nở rộ ở trên không, lộ ra xinh đẹp tuyệt trần. Nàng vốn đang đánh ở một bên đoán tiếp Viện An Lâm chiến đấu, nhưng sau đó phát hiện An Lâm đánh rất tận hứng, rất vui vẻ. Nếu như nàng như vậy đường đột đi trước tiếp viện, rất có thể sẽ phá hủy An Lâm chiến đấu hứng thú. Hiếm thấy An Lâm chiến đấu vui vẻ như vậy, Hứa Tiểu Lan dĩ nhiên sẽ không đi làm phá hư hứng thú loại sự tình này á. Nàng chỉ là tay cầm long tước kiếm, đề phòng ở gương sơn tinh chung quanh, vì An Lâm hóng gió. Chỉ cần là sáng thế thần linh dưới đây sinh linh xông vào nơi đây, liền giết chết không bị tội. Tích chích, tích tích, tích tích. Hứa Tiểu Lan thanh long ngọc bội đột nhiên tránh động. Đây là nàng thủ hộ thần tín vật, bình thường chỉ có thủ hộ thần giữa mới có thể lẫn nhau liên lạc. Nàng tiếp thông ngọc bội, mỉm cười nói, này, chuyện gì nhỉ? Hứa Tiểu Lan đạo hữu, các người cùng Bắc Lạc Thiên Vương tình hình chiến đấu như thế nào? Chúng ta đã phái 8 vị hợp đạo chân long đi trước tiếp viện. Quả thực không được, ngươi liền tự bảo thanh long nhất tộc thân phận của thủ hộ thần. Bách Tuyết thanh âm từ trong ngọc bội truyền tới, thập phần vội vàng. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan trong lòng xông lên một cổ ấm áp. Bách Tuyết biết đối thủ là Bắc Lạc Thiên Vương bực này cực kỳ nguy hiểm đại lão, đầu bao nhiêu binh lực cũng dễ dàng toàn quân bị diệt. Biết như thế hoàn nguyện ý phái 8 vị đỉnh cấp chiến lực đi tiếp viện. Bực này tâm ý là chân chính đưa nàng coi như là người một nhà a. Bách Tuyết tỷ tỷ, không cần lo lắng cho bọn ta, ngươi không phát hiện ấy ư? Ta hiện đang cùng ngươi nói chuyện đều là không nhanh không chậm trạng thái. Hứa Tiểu Lan nói, ừ, đúng là. Bách Tuyết sững sờ, sau đó chần chờ nói, kia bây giờ các ngươi tình trạng đâu rồi? Rốt cuộc như thế nào? Hứa Tiểu Lan tràn đầy tự tin, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, cũng không cần ta xuất thủ, nhà ta An Lâm là có thể giải quyết hết thảy. T. Bách Tuyết mặt đầy khiếp sợ, Bắc Lạc Thiên Vương mơ hồ có linh tộc đệ nhất nhân thực lực, An Lâm lại một người là có thể chống lại rồi hả? Cái thế giới này còn có ai chống đỡ được bước chân hắn sao? Sợ rằng chỉ có thân ở thánh vị thánh thú môn mới có thể đè ép được hắn đi. Bách Tuyết không nhịn được hỏi, như vậy các ngươi không cần chi viện? Không cần, Hứa Tiểu Lan nói. Trên thực tế, nàng chỉ là đối hợp đạo chân long không ôm hy vọng gì. Ở kiến thức Bắc Lạc Thiên Vương thực lực chân chính sau, nàng cảm thấy trừ phi là thanh long nhất tộc thủ hộ thần cấp bậc chân long tới tiếp viện, nếu không còn lại chân long có thể đưa đến tác dụng thật không đại. Đến lúc đó giúp đỡ không được, sẽ còn tạo thành vô duyên vô cớ hy sinh. Như vậy đối thua thiệt nha. Hứa Tiểu Lan có thể là không phải cái loại này không có cảm tình ngoan nhân, không nhìn được từng cái thanh long nhất tộc bằng hữu tử trong trận chiến đấu này. Bách Tuyết tỷ tỷ, chờ chúng ta tin tức tốt đi. Hứa Tiểu Lan cười nói. Được rồi, Bách Tuyết nhẹ nhàng thở dài, như cũ dặn dò, các ngươi cẩn thận một chút, từng cái sáng thế thần linh ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, cũng sẽ bùng nổ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Điểm này, Hứa Tiểu Lan là biết, ban đầu thanh nguyên giới long ở tuyệt cảnh lúc, không phải là ném một cái đại thế giới đập về phía thanh long lão tổ sao? Cái loại này cấp bậc lực lượng, mặc dù bị thanh long lão tổ hóa giải, nhưng nếu là đổi một cái nhược điểm sang thế thần linh tới đối mặt, nói không chừng sẽ bị sống sờ sờ địa đập chết. Lúc này, Thiên Vân Tinh bên trên, hư kinh một trận mấy trăm triệu sinh linh, bắt đầu đại thoát đi. Bọn họ thấy Bắc Lạc Thiên Vương với hai vị nhân tộc cường giả rời đi chiến đấu trường địa. Từ Thiên Vân Tinh vòng ngoài một đường đánh tới Cương Sơn Tinh, thì biết rõ nhân tộc cường giả là một cái yêu quý thiên hạ chúng sinh đại từ bi người. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ làm ra chạy trốn quyết định. Vạn nhất hai người đánh, lại đánh về Thiên Vân Tinh rồi nên làm cái gì? Loại này tinh vực cao cấp nhất chiến đấu có thể là không phải đùa. Chiến đấu dư âm kinh khủng đến ngươi căn bản là không có cách biết được một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ăn dưa nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa táng chàng, là, loại tình huống này còn ăn dưa sẽ mất mạng. Từ Thiên Vân Tinh nhìn xa Cương Sơn Tinh, bình thường Cương Sơn Tinh chính là một so với phổ thông tinh tinh còn muốn lớn hơn một vòng màu xám bạc vòng tròn lớn điểm. Nhưng bây giờ trông về phía xa, vòng tròn lớn điểm nhưng ở điên cuồng lóe lên. Một màn này nhìn đến chúng sinh linh run sợ trong lòng. Ở nơi này là tinh tinh chớp mắt a, cảm giác tinh tinh đều phải nổ a. Bọn họ biết, đó là sáng thế cấp bậc đại lão giao thủ đưa tới lóe lên. Đến bao lớn năng lượng va chạm mới có thể làm cho bọn họ cách xa như vậy còn cảm thụ được. Bọn họ không dám nghĩ, cũng không dám hỏi, có thể làm chính là sử dụng truyền tống trận, mau trốn cách, rời đi cái này đáng sợ hàng tinh hệ. Giờ phút này, Cương Sơn Tinh, do sắt thép là chủ yếu nguyên tố tạo thành tinh cầu. Đối thân thể của mình tràn đầy tự tin tinh cầu, giờ phút này đã thiên sang bách khổng, chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Bắc Lạc Thiên Vương cả người bao trùm ở vô biên hồn lực trong đại dương. Ngạnh kháng An Lâm một quyền sau, mặt lộ điên cuồng, cả người linh thể bành trướng, vai u thịt bắp hai tay kết xuất thần ấn, như nhanh như tia chớp đẩy ở An Lâm trên bụng, thẳng tới căn nguyên hồn lực cổ động, sau đó ầm ầm bùng nổ. Linh năng, vô hạn quán xuyên, làm sắc căn nguyên hồn lực xuyên thấu An Lâm bụng, sâu xuyên thiên địa, An Lâm không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh đến cực nhanh rơi xuống sắt thép đại địa. Lâm vào sắt thép đại địa, sau đó vẫn còn ở không ngừng lâm vào, không ngừng đè ép, không ngừng hủy diệt, bầu trời căn nguyên hồn lực thật giống như vô cùng vô tận như vậy. Vĩnh viễn không thôi địa đánh thẳng vào An Lâm thân thể, dường như muốn như vậy đem An Lâm nghiền nát. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm, An Lâm bị Bắc Lạc Thiên Vương vô hạn xuyên qua, đánh cho đem Cương Sơn Tinh nóng bỏng vô cùng hạch cũng cùng xuyên qua. Tiếp theo sau đó bị xung kích đến 100 ngàn dặm, 200 ngàn dặm, An Lâm thân thể từ Cương Sơn Tinh một đầu khác bay ra, Cương Sơn Tinh lưỡng đoan cũng mạo hiểm cuồn cuộn vô tận lam sắc hồn lực, nhìn từ đàng xa giống như là màu xám bạc quả cầu đột nhiên xuất hiện một cây lại trưởng vừa mịn lam châm, đem trọn cái quả cầu tới một phát lạnh xuyên tim, là toàn bộ Cương Sơn Tinh đều bị Bắc Lạc Thiên Vương đánh thủng rồi. An Lâm bụng cũng bị đánh ra một lỗ lớn, nội tạng bị tạc không có hơn nửa, máu me đầm đìa, nếu là không phải có ngũ hành chi lực chống cự căn nguyên hồn lực xâm nhập, hắn thân thể cũng đã sớm bị kinh khủng hồn lực phá hủy được hình thần câu diệt. Bắc Lạc Thiên Vương ở trên không kịch liệt thở hổn hển. Một chiêu này hao phí hắn không ít hồn lực, hắn dọc theo mặt đất lỗ lớn, nhìn về phía cực xa chỗ cực xa, xuyên thấu qua tinh cầu ngoài ra nhất đoạn, chật vật bắt được An Lâm bóng người, như cũ nhảy nhót tưng bừng. Bắc Lạc Thiên Vương không khỏi tê cả da đầu đứng lên. Người này, như vậy kháng đánh sao? Coi như là cực đạo hầu vương loại này nhục thân nhân vật vô địch, bị hắn chắc lần này vô hạn xuyên qua, cũng phải trọng thương bị nhục chứ. An Lâm vòng quanh tinh cầu phi hành nửa vòng, rốt cuộc lần nữa đi tới trước mặt Bắc Lạc Thiên Vương. hắn bị tạc xuyên bụng đã tại trong quá trình bay khép lại xong. Thật không hổ là trong tinh vực cao cấp nhất chiến lực. Ngươi có thể đem ta làm đau. An Lâm, thần sắc nghiêm nghị nói. Bắc Lạc Thiên Vương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.